Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, như ý Kim Cô Bồng. Nếu như nói Lục Dĩnh cùng Tiểu Phượng Hoàng trong nhà sợ ai? Cái kia nhất định phải là Bộ Phi Yên, bởi vì Bộ Phi Yên dù là không nổi giận, tùy tiện phun một cái khí thế cũng có thể dọa được hai cái con non run lẩy bẩy. Nhưng cái này cũng không hề là nói Lục Xanh tại hai đứa bé này trước mặt không có lực uy hiếp. Lục Xanh lực uy hiếp chút nào không thể khinh thường, bởi vì đối với Bộ Phi Yên còn có thể vung nũng nịu, cò kè mặc cả, nhưng ở Lục Xanh trước mặt, một là một, hai là hai, ta nói, ngươi nghe. Mặc dù Lục Xanh rất ít dạng này yêu cầu, nhưng yêu cầu thời điểm lại tuyệt đối không cho phép thương thảo. Sở dĩ mặc dù Lục Dĩnh rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đem một sấp thật dày thơ bản thảo chống đỡ đến già cha trước mặt cho lão cha xét duyệt. Cha, ta biết ngươi tại thi từ phương diện không ai bằng, nhưng ngươi cũng không thể dùng trình độ của ngươi cười nhạo chúng ta. Thần Châu trên dưới 3 vạn năm hoàng triều, cũng liền xuất ngươi một cái. Cái này hiểu nhầm, Lục Xanh không có ý định giải thích, nhất là tại chính mình nhi nữ trước mặt. Thi từ còn tốt, chí ít không phải Lục Xanh trong tưởng tượng cái kia loại tình ý kéo dài thơ tình. Đa số là tả cảnh tự chí hoặc là chữ tình, cho dù có cá biệt tình ý nồng đậm, nhưng cũng so kiếp trước chút diễm từ kém rất xa. Từ văn thải đến xem, cái kia Hàn cô nương xác thực còn cao hơn Lục Dĩnh ra không ít. Nàng thi từ phong cách khó lường, liên quan đến rộng, săn thú nhiều, cũng là Lục Xanh đều phải vì thế mà sợ hãi thán phục. Tốt một cái tài nữ, xác thực không thua với bất kỳ một cái nào nam nhi. Xem hết những này thơ làm, Lục Xanh cười khổ lắc đầu. Dĩnh nhi, người ít cùng nàng này liên hệ. Vì cái gì? Lục Dĩnh ngữ khí mặc dù kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện kích động. Lục Dĩnh xác thực động tâm, nhưng Lục Dĩnh cũng biết phụ thân cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Một cái quyết định nhất định có lý do khác. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, nữ tử này đang cố ý lấy lòng ngươi à? Lục Xanh chỉ vào trong đó thơ làm mỉm cười nói, vô luận ngươi tả cảnh vẫn là biểu đạt chí hướng tình cảm, nàng phúc đáp nhất định cùng ngươi không mưu mà hợp. Có lẽ trong mắt ngươi, đây là các ngươi chí đồng ý hợp. Nhưng thử hỏi, liền xem như một mẹ anh em sinh đôi đều sẽ có ý kiến không hợp nhau. Nàng cùng ngươi ở giữa há có thể như thế đúng nhịp? Nguyên nhân chỉ có một cái. Dù là ngươi nói cùng nàng ý kiến khác biệt sự tình, nàng cũng đang cố ý khúc nghênh cùng ngươi. Ta dù không thể nói nàng này không phải ngươi lương phối, nhưng ít ra nàng hiện tại đối với ngươi tâm ý là đang nịnh bợ. Ngươi cần phải minh bạch trong đó quan hệ yếu hại. Lục Dĩnh tâm thần chấn động, liền vội cúi đầu lật xem. Đắm chìm trong trí đồng ý hợp bên trong, Lục Dĩnh đồng chí trước đó là người trong cuộc không có phát giác, bị Lục Xanh điểm tỉnh về sau nháy mắt tỉnh ngộ lại. Cái gọi là trí đồng ý hợp, rất có thể liền là cố ý lấy lòng thân cận. Không thể nói giáp tâm không tốt, nhưng khẳng định giáp tâm không thuần. Một cái một vị lấy lòng nữ nhân ngươi tuyệt không phải lương phối. Lục Xanh nhìn xem sắc mặt có chút khó coi nhi tử, đáy lòng quả thật có chút không đành lòng. Ngây thơ mối tình đầu a, nhưng cũng không thể cứ như vậy không rõ ràng bỏ qua. Lập tức lại chuyển miệng nói, nhưng có lẽ nữ tử kia cũng là bị trong nhà bức bách, lúc này mới như thế che đậy tính tình thật. Nàng này đến cùng là hạng người gì? Sao được dạng gì tâm còn cần ngươi từ mọi phương diện đi tìm hiểu mới có thể kết luận. Hàn tiểu thư là danh môn chi hậu tiểu thư khuê các rất ít cùng người lui tới. Mà nếu như ta đi xem đến hỏi, nàng nhất định bị che đậy rất tốt mất thật. Lục Dĩnh có chút xoắn suýt thở dài, rõ ràng rất được vì phụ trí thông minh di truyền. Làm sao lại đối với việc này bên cạnh như thế ngu xuẩn? Trong nhà không phải còn có cái Nhàn không có việc gì cả ngày gây chuyện. Nàng điều tra không phải phù hợp. Cha tương đương, Tiểu Phượng Hoàng một tiếng ỏn ẻn gọi. Để Lục Xanh trên mặt lập tức treo đầy tiếu dung, mà lại Tiểu Phượng Hoàng tinh thông thuật dịch dung, cho nàng thay hình đổi dạng lại an bài nàng tiến thái học. Điều tra mình tương lai chị dâu, nàng không đến mức không đáng tin cậy. Ta, người yên tâm, người cả đời hạnh phúc liền giao cho ta. Có thể tại sao ta cảm giác càng thêm không yên lòng đây? Ca, người ngứa ra, tốt tốt, sắc trời không còn sớm, các ngươi về sớm một chút đi ngủ. Không cho phép náo loạn nữa. Nha, cha, Hải Nhi cáo lui, chờ hai đứa bé đều đi nghỉ ngơi. Lục Xanh lúc này mới về đến phòng, tắm rửa, cái này rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện. Đều là thần minh rồi còn dùng tắm rửa à? Tại Tam Tiên Đảo thời điểm, nếu không phải bộ phi yên tâm lý tác dụng mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Ấn Lục Xanh ý nghĩ, tắm rửa chính là lãng phí nước. Đổi quần áo, nhẹ nhàng tựa ở trên ghế nằm, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào tinh thần thức hải. Trên đỉnh đầu thất bảo linh lung tháp lóng lánh kim sắc quang mang. Lục Xanh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, thất bảo linh lung tháp nháy mắt rơi xuống, hóa là một tòa cao 30 mét to lớn kim sắc bảo tháp. Lục Xanh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào cửa, đẩy mở cửa, thất bảo linh lung tháp bên trong ký ức lần lượt hiển hiện trong đầu. Nghĩ kỹ lại, lần trước đi vào thất bảo linh lung tháp bên trong đã là 8 năm trước sự tình. 8 năm, rất xa xưa, tầng thứ nhất, lúc trước đứng thẳng vô lượng thiên bia. Khi Lục Xanh bước vào tầng thứ nhất về sau, lần thứ nhất bước vào bảo tháp ký ức từ trong đầu hiển hiện. Lục Xanh dọc theo thang lầu đi lên lầu 2, đi đến lầu 3, đi lên lầu 4 sau đó đạp lên tầng 5. Tầng 5 bên trên, dỡ bỏ nồi cơm điện đẹp đóng gói hộp còn lưu tại tầng 5 bên trong. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là rất có ác thú vị. Tầng thứ 6 mở ra độ khó so với tầng 5 đến lớn rất nhiều được nhiều. Thậm chí một trận cho Lục Xanh một loại sinh thời hệ liệt. 8 năm, mặc dù có những năm này thực lực đói khát nguyên nhân. Bất quá luận công đức lượng tầng thứ 6 xác thực lượng lớn. Dọc theo cầu thang đạp lên tầng thứ 6. Lục Xanh không kịp chờ đợi hướng tầng thứ 6 bảo vật khu nhìn lại. Một đôi mắt, nháy mắt một cái, không thấy lấy. Lục Xanh vây quanh ở giữa cây cột tại tầng thứ 6 đi một vòng lớn. Vẫn là không thấy, tình huống như thế nào? Tầng thứ 6 trống không? Ý nghĩ này xuất hiện não hải, nháy mắt thoáng như phích lịch giống nhau trong đầu nổ tung. Trống không? Trống không, ngươi mẹ nó nuốt ta nhiều công đức như vậy. Gian thương, ngươi cho ta phun ra. Lục Xanh diện mục giữ tợn nghiến răng nghiến lợi, ngón tay tại dựa vào kim trụ bên trên hung hăng vồ xuống. Quá cứng, dĩ nhiên bắt bất động. Lục Xanh lui ra phía sau mấy bước, lần thứ nhất nghiêm túc như vậy đại lượng lấy cái này cây chống đỡ lấy bảo tháp thông thiên trụ. Lại nói bảo tháp là hoàng kim một thể chế tạo, ấn lý thuyết, không cần thiết dùng một cây trụ chống đỡ đem. Chịu trọng lực cây cột tác dụng tại với chèo chống lấy kiên cố kết cấu. Nhưng bảo tháp là pháp bảo, còn cần một cây trụ chèo chống cường độ A. Giờ khắc này, Lục Xanh mới ý thức tới cái này cây cột là bao nhiêu dư thừa thiết kế. Mà tại Lục Xanh nhìn về phía cây cột thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái giả lập hình chiếu 3D biểu hiện thẻ. Bảo vật tên, Định Hải Thần Châm, lại tên như ý Kim Cô Bổng. Oanh, Lục Xanh dưới chân dĩ nhiên lập tức mềm nhũn, có chút đứng không vững. Thời khắc này trong đầu, lại có như vậy một tia trì độn. Lục Xanh chậm rãi ngồi xuống, cứ như vậy ở trên mặt đất ngồi xuống, ngửa đầu. Nhìn xem cái này cây ngang qua toàn bộ bảo tháp hoàng kim cây cột. Ta làm sao lại không có từ vừa mới bắt đầu nhìn ra. Cái đồ chơi này là kim cô bổng. Cái này cây cột, từ tầng dưới chót một mực thông đến tầng cao nhất. Lục xanh cũng đã gặp đến mấy lần nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhìn qua. Xin hỏi bất kỳ một cái nào 88 × 9x2 tử. Ai lúc nhỏ cầm côn bổng đùa giỡn thời điểm không có trong miệng hô to qua nhìn ăn ta lão tôn một. Gậy, Tôn Ngộ Không là Trung Hoa văn hóa bên trong anh hùng. Mà hắn anh hùng hình tượng lại thế nào rời khỏi được kim cô bổng. Thậm chí, kim cô bổng cùng Tôn Ngộ Không không phân khác biệt. Không có kim cô bổng Tôn Ngộ Không. Cùng không có Tôn Ngộ Không kim cô bổng đều chết không hoàn chỉnh. Như ý kim cô bổng, lần này cũng không phải tây bối hàng A. Trước mắt, có thể là thật, chân chính, chờ chút, một nháy mắt, phảng phất một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống. Tưới tắt lục xanh tâm tình kích động, định hải thần châm, nắm giữ trần áp tứ hải khả năng, là thiên đình thái thượng lão quân luyện chế. Sau mượn cùng đại vũ trị thủy đo đạc thủy vị chi dụng. Nơi này đại vũ tuyệt đối không phải thế. Giới này trong lịch sử vũ hoàng, mặc dù đều là đại vũ, mặc dù đều là vũ hoàng nhưng tuyệt đối không là cùng một người. Liền giống với bảo liên đăng bên trong ngọc đỉnh chân nhân tuyệt đối không phải huyền môn cái kia. Sư môn tiền bối đồng dạng, có thể kim cô bổng lại là thật, mà lại kim cô bổng có thể trấn áp tứ hải. Ý vị này, tầng thứ 6 bảo vật không phải cho lục xanh dùng để làm binh khí dùng, mà là cho lục xanh dùng để trấn áp hải giới. Mẹ nó, rõ ràng là kim cô bổng, rõ ràng là cường đại như vậy binh khí. Người dĩ nhiên để ta dùng để trấn áp hải giới. Đáng tiếc, lục xanh sờ lên cằm có chút suy tư, cho định hải thần châm. Đó có phải hay không mang ý nghĩa Hy Hòa kiếm cùng Vọng Thư kiếm lưới trói hải giới sẽ thoát khốn? Mà ra, lấy huyền môn nhất quán nước tiểu tính, trên cơ bản sẽ không cho chính mình không cần đến đồ vật. Nhất là, trọng yếu như vậy bảo vật, mặc kệ, trong đầu có Tôn Ngộ không thể nghiệm thề, lại thêm cái này như ý kim cô bổng. Cả hai tương gia tuyệt đối không phải phổ thông tề thiên đại thánh nhiều cái cây gậy đồng dạng. Hải Hoàng nếu là thật thoát khốn mà ra, một gậy này gọi hắn hồn phi phách tán, rời khỏi tinh thần thức hải, đem như ý kim cô bổng triệu hoán đi ra. Tốt tại triệu hoán đi ra kim cô bổng chỉ là giống như thắng thiên cây gậy. Thắng thiên hiện tại trọng lượng là 20.000 cân. Mà như ý kim cô bổng trọng lượng cũng chỉ có 15.000 cân nặng. Kim cô bổng dĩ nhiên so thắng thiên còn nhẹ. Nhưng luôn uy lực, thắng thiên tuyệt đối không phải kim cô bổng chỗ có thể sánh được. Kim cô bổng tới tay, trọng lượng chính chính tốt. Mà cầm tới kim cô bổng đồng thời lục xanh thế mới biết kim cô bổng chỗ cường đại. Kim cô bổng tự mang giảm chiều không gian pháp tắc. Không bị trúng mục tiêu còn tốt, một khi bị kim cô bổng trúng đích, giảm chiều không gian pháp tắc trực tiếp khởi động, nháy mắt đánh vào U Minh. Đây mới là kim cô bổng phát dồ chỗ, chân chính làm được lao tới trọng tàn, trúng đích chết ngay lập tức, giống phim truyền hình bên trong bị kim cô bổng đánh lên trời xuống đất còn chưa chết tuyệt đối. Không tồn tại, liền hướng về phía cái này pháp tắc. Trong thần thoại hung tàn binh khí bảng xếp hạng kim cô bổng nhất định phải trên bảng nổi danh. Có khả năng kim cô bổng là tham khảo tiên thiên chí bảo thí thần thương chế tạo. Bởi vì tại lục xanh trong ấn tượng cũng liền thí thần thương có cái này đặc tính. Đem kim cô bổng thu nhỏ. Nhưng lục xanh không có ngu xuẩn đem kim cô bổng đặt ở trong lỗ tai. Coi kim cô bổng là một cái châm gài tóc. Trực tiếp cắm trên đầu, kim quang lóng lánh, ngược lại là đẹp mắt, mỹ mỹ ngủ một giấc. Thứ hai ngày Lục Dĩnh cùng Tiểu Phượng Hoàng đến đây thỉnh an. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng lại là dịch dung, trang điểm thành một người tướng mạo thường thường nữ hài tử. trên mặt có chút tàn nhang. Nếu như đổi xuống cái kia một thân có giá trị không nhỏ quần áo mà nói, tuyệt đối là cái kia loại ném vào trong đám người tìm không thấy cái kia loại. Cha, Hải Nhi mang Phượng Hoàng đi học. Cha chốc lát nữa liền muốn quay về Đông Hải đi. Các ngươi ở kinh thành học tập, phải tất yếu lấy việc học vì trước. Nếu như tùy ý hồ nháo quấy rối, cha cùng mẹ sẽ đích thân tới đem các ngươi lĩnh trở về. Vâng, Phượng Hoàng à, ngươi mới tên thân phận nhưng có nghĩ kỹ. Còn không có đâu, cha nếu không cho ta lấy một cái, nghe được yêu cầu này. Lục Xanh trên mặt lập tức lộ ra ác thú vị tiếu dung. Mà tiểu Phượng Hoàng lập tức lộ ra một cái ánh mắt cảnh giác. Cha, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lấy Trương Tiểu Hoa tên loại này cũ dích. Sao có thể a? Cha người tốt xấu là người trí thức. Liền gọi, Lục Tiểu Phụng đi, Lục Tiểu Phụng. Tiểu Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Lục Xanh. Mặc dù vẫn là khuôn sáo cũ, nhưng nghe dễ nghe, mà lại, tinh tế phẩm vị tựa hồ cũng không tệ lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.